Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1919, Sủng Quan Hậu Cung 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phù Mẫn không sử dụng trong cung bất luận kẻ nào đưa đồ vật. Ngoại trừ Ngao, Thiên Trạch, liền xem như Ngao Thiên Trạch đưa đồ vật. Phù Mẫn đều sẽ tiến hành các loại kiểm tra. Quan hệ đến trong bụng hài tử, Phù Mẫn không dám khinh thường. Hậu cung Tần Phi đưa đồ vật, trở ngại mặt mũi, Phù Mẫn không thể không thu, nhưng là sẽ không sử dụng, đều đem gác xó. Ngao Thiên Trạch làm sao lại không biết, không rõ ràng đâu, nhưng là hiện tại cần gấp người xuất khí, cũng phải cấp hài tử chôn cùng. Hết, thảy mọi người mệnh không đều tại Ngao Thiên Trạch trong tay a. Ngày hôm sau, Lý Quý Nhân liền bị trói, tiến hành các loại hành hạ, chính là không cho Lý Quý Nhân chết đi. Muốn để Lý Quý Nhân chịu đủ hành hạ, ai bảo ngươi cho Phù Mẫn đưa yếu hại hài tử đồ vật. Lý Quý Nhân trước khi chết đã người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tử trạng, cực kỳ khủng bố. Không riêng như thế, thị vệ trắng trợn tiến vào mỗi một cái phi tần trong cung. Thậm chí liền cung nữ đều không buông tha, tìm ra đến cái gì vật kỳ, quái, một ít bẩn thỉu đồ vật, liên lụy ra số lớn đối thực cung nữ không có vận mệnh thái giám nội thị. Một ít hậu cung Tần Phi tìm ra cái gì có trợ hứng hương liệu nha. Tóm lại, đem hậu cung một vài thứ tất cả đều lật ra đến, phơi dưới ánh mặt trời. Lý Quý Nhân sau, lại có một nhóm phi tử xui xẻo. Lý Quý Nhân gặp phải làm hậu cung phi tần nơm nớp lo sợ. Sợ loại chuyện này, liền rơi xuống trên người mình. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Muốn tìm đến Ninh Thư khóc lóc kể lể. Nhưng, là Ninh Thư bây giờ bị cấm túc. Liền vườn ngự uyển cửa cũng không ra được. Phi tần nhóm không có cách nào. Chỉ có thể quỳ gối Ngao Thiên Trạch ngoài điện. Cầu tình, hậu cung như vậy lớn chiến trận. Liền nhất quốc chi mẫu đều bị cấm túc. Không, ít phi tần cùng cung nữ thái giám đều lần này sự kiện bên trong nhận lấy liên lụy. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vào chiều thời điểm, có không ít triều thần mở miệng khuyên giải. Làm Ngao Thiên Trạch không muốn như vậy lớn chiến trận, liên lụy quá nhiều người. Này hậu cung phi tử có thân nhân của bọn hắn, là gia tộc nữ nhi. Ngao Thiên Trạch giận tím mặt. Các ngươi hậu viện có như vậy bẩn thỉu sự tình. Ách, chậm muốn chính là dòng dõi. Nhìn xem những này hiền lương thục đức nữ nhân, đều làm chuyện gì. Không tiếc tổn thương chậm dòng dõi. Ngao Thiên Trạch tức giận đến tâm đều đau. Có loại muốn thổ huyết xúc động. Triều thần cũng không dám lại nói cái gì. Nếu như Ngao Thiên Trạch không chọn tú, hậu cung không làm nhiều như vậy nữ nhân. Tự nhiên là sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhiều người như vậy liền đoạt một cái dưa leo. Muốn đánh bại địch nhân. Mới có thể có đến thắng lợi cuối cùng. Dù sao đều là nữ nhân sai là được rồi. Ngao Thiên Trạch nuốt vào trong miệng ngai ngái chất lỏng. Nhịn không được nắm. Chặt ngực quần áo. Cảm giác rất thống khổ. Nội thị thái giám liền vội vàng hỏi. Hoàng thượng ngươi thế nào? Ngao Thiên Trạch khoát khoát tay. Nắm chắc ngực, trên mu bàn tay gân xanh nâng lên, hoàng thượng bớt giận, triều thần đều quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất, làm, Ngao Thiên Trạch không nên tức giận. Ngao Thiên Trạch mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng một ngụm máu phun tới mềm ngồi liệt tại trên long ỷ, bên tai đều là tiếng kinh hô, còn có bóng người ở trước mặt của hắn lắc lư. Ngao Thiên Trạch triệt để lâm vào trong bóng tối. Lúc tỉnh lại, bên giường quỳ đầy đất phi tần, cầm đầu chính là hoàng hậu. Ngao Thiên Trạch nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng nhất thời đã tuôn ra một cỗ hỏa, nữ nhân này không phải tại cấm túc sao? Hiện tại làm sao thả ra? Đem hắn, cái hoàng thượng này để ở nơi đâu? Hoàng thượng, người nhưng tỉnh, hù chết thần thiếp, người nếu là đã xảy ra chuyện gì? Làm thần thiếp cùng chúng tỉ muội làm sao bây giờ nha? Ninh Thư khóc khóc đề đề nói. Hắn hiện tại liền không chào đón những nữ nhân này. Thế nhưng là những nữ nhân Này còn hướng trước mặt hắn thấu. Có phải hay không chê hắn chết không đủ. Nhanh có phải hay không. Ngao Thiên Trạch ngực rất đau. Hình như có khoan tim chi đau. Trái tim khó. Chịu a. Nhìn thấy những này khóc sướt mướt nữ nhân. Ngao Thiên Trạch vô cùng thiếu. Kiên nhẫn. Rất không kiên nhẫn. Hét lớn. Cho chậm cút. Cút xa một chút. Đều. Cấm túc. Không có việc gì không được đi ra ngoài. Ninh Thư một mặt thương tâm mà nhìn Ngao Thiên Trạch. Nói. Hoàng thượng. Làm. Thần thiếp lưu tại nơi này chiếu cố ngươi đi. Người bệnh. Đừng lại tức giận. Thái y nói hoàng thượng ngươi là lá gan ứ. Khí huyết không thông suốt. Ngực. Mới có thể đau. Đừng nóng giận. Đều là thần thiếp không đúng. Thần thiếp không. Có quản lý tốt hậu cung. Nhưng là thần thiếp thật không có đối mẫn chiêu nghi. Làm cái gì? Xin hoàng thượng minh xét nha. Ninh Thư quỳ trên mặt đất dập đầu. Ngao Thiên Trạch sắc mặt trắng bệch. Ôm ngực. Cho chậm cút. Hoàng thượng. Là thần thiếp không đúng. Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng. Bớt giận. Ninh Thư kinh sợ địa dập đầu. Ngao Thiên Trạch quả thực muốn bị ngu như lợn. Ninh Thư tức nổ tung. Hắn chỉ có nhìn thấy những nữ nhân này mới có thể tức giận. Còn hết lần này tới lần khác không biết điều. Hung hăng địa ở trước mặt hắn lắc lư. Quả thực hố cha a. Tức giận đến Ngao Thiên Trạch muốn chết. Ngao Thiên Trạch thậm chí khống chế không nổi chính mình bạo ngược tâm tình. Trái tim phanh phanh phanh địa nhảy. Gân xanh trên trán cổ động. Tựa hồ muốn nổ tung lên. Hoàng thượng, người như vậy thần thiếp thực sự không yên lòng. Thần thiếp phải ở lại chỗ này chiếu cố ngươi. Vốn dĩ thần thiếp là muốn đem Mẫn Chiêu Nghi kêu đến, nhưng là Mẫn Chiêu Nghi đang ngồi tiểu nguyệt tử. Nữ nhân khẩn yếu nhất chính là thân thể, cho nên thần thiếp liền không có gọi Mẫn Chiêu Nghi tới. Ngao Thiên Trạch nghe Ninh Thư vẫn luôn líu lo không ngừng, bực bội đến đầu đều phải nổ. Nghe được Ninh Thư nói đến Mẫn Chiêu Nghi, Ngao Thiên Trạch lập tức trong lòng kịch liệt nhảy một cái, sợ mình bệnh. Những nữ nhân này liền đem bàn tay hướng về phía phủ Mẫn. Ngao Thiên Trạch theo đầu giường trong hộp lấy ra đan dược, nhắm mắt lại nuốt một viên. Ở bên trong hầu thái giám nâng đỡ, lảo đảo đi lên hướng phủ Mẫn cung điện đi. Ninh Thư lập tức hỏi hoàng thượng, người muốn đi địa phương nào? Muốn hay không thần thiếp đi theo? Ngậm miệng, không cho phép đi theo. Ngao Thiên Trạch gầm thét lên, thanh âm đều có phá âm. Ninh Thư lập tức ủy khuất địa dừng bước. Hoàng thượng, thần thiếp không yên lòng hoàng thượng. Ninh Thư mang theo một bang phi tần theo đuôi Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch xoay đầu lại, con mắt tôi lấy vụn băng tử đồng dạng nhìn Ninh Thư. Trẫm nói không muốn đi theo trẫm, có phải hay không lời của trẫm không dùng được? Người đến đem những này người ngay tại chỗ giết chết. Ngao Thiên Trạch gầm thét, bưng ngực của mình, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phi tần nhóm lập tức ngốc như gà gỗ, sau đó giải tán lập tức. Ninh Thư cũng bạch nghiêm mặt, bước nhanh rời đi. Ngao Thiên Trạch dùng khăn lau đi khóe miệng, trên cái khăn có vết máu đỏ tươi. Đến phủ Mẫn trong cung, ngồi ở trên giường phủ Mẫn vốn là không nghĩ phản ứng Ngao Thiên Trạch, nhưng nhìn đến Ngao Thiên Trạch cái bộ dáng này, cuống quýt xuống giường, liền giày cũng không kịp đi, che miệng, nước mắt đều xuống tới. Hoàng thượng, người thế nào? Ngao Thiên Trạch bị nội thị thái giám đỡ ngồi xuống, nhìn thấy phủ Mẫn còn đi chân đất, nói, trẫm không có việc gì. Đừng khóc, ngươi còn tại ở cữ, cẩn thận khóc hỏng con mắt, mau trở lại trên giường đi. Tiểu thái giám đem ngự y kêu đến. Ngao Thiên Trạch đối ngự y nói, nhìn xem trẫm có phải hay không trúng độc, trái tim không giải thích được đau, thế mà còn thổ huyết. Hết chương.